Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1434, chương 92. Bị thần quan tâm Takasu bay ra ngoài, trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay ra ngoài sân tường rào năm thứ 2,3 các học sinh cũ. Từng cái sắc mặt cứng ngắc, bọn họ là thật sự có điểm choáng váng, vừa bọn họ còn tự tin tràn đầy, cho là mình rất có cơ hội bảo vệ này một hiệp, không nghĩ tới hiện thực như vậy tàn khốc. Yuki cùng Vương Tỳ liên thủ cho bọn họ tạo thành như vậy trầm trọng một đòn, hai người này bị Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ trực tiếp đề bạt đến đội một ra hòa. Quả thật có đầy đủ xuất chúng thực lực, tổng điểm thi đấu đã biến thành 14-6. Những học sinh mới vẻn vẹn lạc hậu 8 điểm, ta bé ngoan, ao ta bộ trưởng trên mặt bắp thịt đều ở co. Giật xây đô cao trung mấy đại cự đầu bên trong. Hắn ở xây đô cao trung thời gian là lâu nhất, liền hắn những năm này đang nhìn đón chào người mới. Thi đấu, còn chưa từng có một lần. Thua điểm có thể rút ngắn đến 10 phân trong vòng năm ngoái tân sinh. Ở Sawamura, Aizun dẫn dắt đi biểu hiện đã vô cùng tốt. Có thể điểm kém vẫn như cũ lớn đến đáng sợ 18-3. Tuy nói Sawamura, Aizun lên sân sau khi đánh ra 3-0 tiểu cao trào. Trước mất điểm với hắn quan hệ không lớn, nhưng đón chào người mới thi đấu vốn là cũng không phải nhằm vào nào đó một người, mà là toàn bộ tân sinh đội ngũ hôm nay cuộc tranh tài này. Ưu tú người mới cũng là thay phiên lên sân, cũng không có cùng nhau tiến lên, vậy bây giờ trên sân hiện ra điểm số liền rất thú vị, được mùa năm. Này cũng thật là một cái to lớn được mùa năm a. Alpha bộ trưởng chỉ có thể như vậy động viên chính mình, nếu như không như vậy động viên lời của mình. Hắn sợ sệt tâm tình của chính mình sẽ xuất hiện mất khống chế đến lúc này. Các học sinh cũ gần như cũng nên tuyệt vọng rồi chứ. Alpha bộ trưởng lo lắng liếc mắt nhìn học sinh cũ đội ngũ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhìn thấy đều là sắc mặt khó coi rõ ràng ở xây đô cao trung bên. Trong nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng hiện ra đến kết quả nhưng là như vậy, các tuyển thủ đại khái rất khó tiếp thu chứ. Khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura Aizun nhìn xung quanh những này tuyển thủ, rất có vài phần cảm động lây ở đời này. Sawamura Aizun bởi vì thực lực mạnh mẽ quá đáng, đúng là không có cái gì thay thế bổ sung kinh nghiệm, nhưng ở kiếp trước thời điểm, Sawamura Aizun là phi thường lý giải xung quanh những này các tuyển thủ tâm tình, hắn chính là từ đội 3 đội 2 từng bước một bò lên. Cuối cùng trở thành đội bóng thay phiên A, đối với hiện tại những này các bạn nhỏ trong lòng nghĩ cái gì không nói cảm động lây, nhưng cũng có thể đoán cái thất thất bát bát, thi đấu còn không kết thúc đây. Hắn không nói thêm gì, chỉ là cho trên sân bóng chính đang thi đấu các tuyển thủ đánh ra một cái ám hiệu, nhìn thấy Sawamura ám hiệu, mọi người một hồi liền phục hồi tinh thần lại, đúng đấy. Thi đấu còn chưa kết thúc, bọn họ bày ra bộ này dáng dấp chật vật, lại phải cho ai xem? Để bọn họ đánh tới đi, chúng ta sẽ cản lại. Canada, hai ao, hai ao. Các tuyển thủ lấy lại tinh thần sau khi lập tức cho picture vị trí Canada trợ giúp bọn họ, những người đứng xem này tâm tình đều khó chịu như vậy, càng không cần phải nói trực tiếp cùng đối thủ thi đấu Canada. Đoán cũng đoán được, hiện tại Canada trong lòng khẳng định không dễ chịu, kỳ thực mọi người đều là cả nghĩ quá rồi. Canada ý nghĩ rất đơn giản, không hổ là Yuki học trưởng đệ đệ. Quả nhiên cũng là quái vật a. Yuki Masashi, thiếu niên này vung chày, chỉ là ở một bên nhìn, liền đầy đủ làm người ta kinh ngạc run rẩy, chân chính giao thủ thời điểm. Cái cảm giác này càng thêm rõ ràng, hắn cùng Vương Tỳ đánh bóng phong cách không giống. Nhưng người tuyệt đối không thể nói hắn đánh bóng thực lực so với Vương Tỳ kém, hai người căn bản liền không phải một cái loại hình. Yuki Masashi, đó là một cái dựa vào chính mình sức lực của một người cũng có thể giải quyết chiến đấu. Butter cũng là hiện tại Seido cao trung thiếu thốn nhất lực lượng hình hít dài. Butter chẳng trách sẽ bị Kataoka huấn luyện viên chọn được đội 1. Bị đánh ra Homerun sau khi Kaneda trái lại thả xuống trong lòng mình cảnh giới bao quần áo lấy càng thoải mái tâm thái đến ném bóng. Binh trước đánh ra Homerun Hirota, vào lúc này biểu hiện cũng không kém chút nào, một gậy liền đem cái kia viên cầu cho rất xa gõ đến ngoài sân phía sau. Đối với này, các học sinh cũ là đã sớm chuẩn bị trước, bọn họ đã từng gặp qua Hirota vung chày. Vào lúc này tự nhiên biết hướng về trước dựa vào quá nhiều là không được, vừa bắt đầu mấy cái cánh ngoài liền hướng về sau lùi lại không ít, rơi xuống bóng chày vừa lúc ở cánh ngoài phòng thủ bên trong phạm vi. Đùng, ao, ba ao, công thủ trao đổi Hirota tuy rằng bị trực tiếp ao, nhưng xung quanh tiểu đồng bọn nhưng không có bất kỳ người nào dám coi khinh hắn. Hắn vừa đánh ra đi cái kia một cầu, coi như bay ra sân bóng cũng không kỳ quái, người này đánh bóng thực lực tuyệt đối là quái vật đẳng cấp, có thể cùng Yuki Masashi đánh đồng với nhau như vậy tuyển thủ. Tự nhiên không người nào dám khinh thường. Điểm số 14, 6 thua điểm bị kéo đến vị trí Seido cao trung. Trước đón chào người mới thi đấu lên, có chưa từng xuất hiện như vậy điểm. Năm thứ 2,3 những này tuyển thủ cũng không rõ ràng, nhưng liền bọn họ biết đến. Gần nhất những năm này là khẳng định chưa từng xuất hiện như vậy điểm, học sinh mới của năm nay cũng thật là có khả năng. Lại nói ta vẫn là lần thứ nhất xem thua điểm như thế, tiểu nhân đón chào người mới thi đấu. Lại sân bóng ngoại vi xem so tài những người ủng hộ. Từng cái cũng là cảm khái không thôi, bọn họ cũng xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Làm năm thứ 2,3 tuyển thủ, mọi người càng là cảm giác trên mặt tối tăm, nếu như cảm thấy mất mặt, liền đem điểm số đoạt về đến. Đánh đập thứ tư Takasu, đột nhiên nói rằng hắn cũng cảm nhận được những này người mới thực lực. Thành thật mà nói, xác thực phi thường bất phàm, nhưng Takasu cũng không cho là mình thất bại cho bọn họ. Giờ khác này nói ra lời nói này, Takasu, cả người thật giống như sẽ thả quang như thế. Năm thứ 2,3 những này tuyển thủ, đột nhiên tìm tới người tâm phúc. Đúng đấy, thi đấu còn chưa kết thúc bọn họ như vậy cúi đầu ủ rũ cho ai xem. Nửa trước hiệp 9, học sinh cũ đội tiến công lên sân phòng thủ trước. Yuikaru cùng Vương Tỳ tụ lại cùng nhau, những học trưởng này một lúc nhất định sẽ liều mạng chiếm gôn. Lời thừa thãi Yuikaru cũng không có nói, thật giống như hắn chỉ là muốn đơn thuần nhắc nhở Vương Tỳ mà thôi. Vương Tỳ mỉm cười gật gù. Điểm này hắn đương nhiên biết, từ khi bọn họ bị đổi tràng sau khi hai đội đánh ra đến điểm số là 1-5 hiệp 6, hiệp thứ 7, hiệp thứ 8, ngay ở này 3 hiệp bên trong, tân sinh đội thừa thế xông lên bắt đầy đủ 5 điểm, mà một bên khác học sinh cũ đội vẻn vẹn bắt 1 điểm. Nếu như cuộc tranh tài này từ hiệp 6 bắt đầu tính, cái kia trên sân điểm số chính là 5-1. Tân sinh đại đại dẫn trước Seido cao trung đội 2, là cách đội 1 gần nhất một đám người có thể xa xứ lựa chọn đến Seido cao trung tiếp thu tôi luyện. Bọn họ tự nhiên cũng là hạ quyết tâm thật lớn, tâm trí kiên quyết. Lại có nhất định thực lực như vậy, tuyển thủ làm sao có khả năng cam tâm phục tùng với vận mệnh sắp xếp. Vì lẽ đó các học sinh cũ nhất định sẽ phản kích này, chỉ có điều là người bình thường phản ứng bình thường đối với điểm này. Vương Tỳ không ngại khách quan, làm picture, biết đối phương tích cực muốn tiến công đôi kia picture tới nói trái lại không khó giải quyết. Picture cùng Butter trong lúc đó quyết đấu ngoại trừ số liệu cùng kỹ thuật phương diện giao chiến ở ngoài, tâm lý chiến cũng là trọng yếu một mặt. Vương Tỳ đem tất cả những thứ này xem phi thường rõ ràng. Trên thực tế, phàm là có thể ở picture trên gò ném ra thành tích tuyển thủ, sẽ không có một cái là chân chính kẻ ngu si, trừ phi là Furuya Satoru như vậy. không phải vậy bình thường tốt picture tất nhiên là nửa cái nhà tâm lý học Vương Tỳ đồng dạng là. Như vậy hắn phi thường rõ ràng, đón lấy các học sinh cũ nhất định sẽ không tiếc tất cả tiến công càng như vậy. Hắn biểu hiện càng không vội vã đối phó đập thứ ba Mimura thời điểm. Không ngừng dùng một ít góc viền cầu dây dưa hắn tin tưởng đều sẽ có người không chịu được cô quạnh. Đến thời điểm nhất định sẽ gặp sự cố mà đây chính là hắn giải quyết đối thủ cơ hội. Bô! Bô! Kết quả phi thường tiếc nuối. Bởi vì dây dưa đến quá mức chăm chú trong lúc vô tình. Vương Tỳ dĩ nhiên ném 4 cái bô Mimura bị trực tiếp uốc lên gôn một trước biểu hiện dị thường. Xuất sắc tân sinh Battery Vương Tỳ cùng Yui Kaoru. Tất cả đều là một mặt lúng túng bọn họ hiển nhiên hơi nhỏ xem chính mình học trường. Không nghĩ tới đối mặt như vậy tuyệt cảnh. Mimura dĩ nhiên biểu hiện bình tĩnh như vậy. Các học trưởng biểu hiện thật ngoan cường a. Tân sinh khu nghỉ ngơi bên trong. Takuma cảm khái nói rằng bên cạnh Okumura Kosu lắc đầu một cái. Cũng không phải các học trưởng. Biểu hiện ngoan cường là vừa bọn họ bất cẩn rồi. Yui Kaoru, Vương Tỳ, hai người này tổ hợp lại với nhau. Xác thực bùng nổ ra không phải bình thường thực lực. Tuy nhiên nhân vì là thực lực này một quá không. Phải bình thường, để bọn họ có chút đã quên chính mình đối thủ là ai. Seido cao trung đội 2 chủ lực những này tuyển thủ thực lực tuy rằng không có đội 1 chủ lực. Mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không kém nếu như xem thường bọn họ. Là sẽ ăn đại khổ đầu vừa lúc đó, đập thứ tư lên sân đánh bóng Takasu. Chuyện này đối với những học sinh mới tới nói. Là một cái cần hết sức chăm chú ứng đối thủ đối mặt cái này đối thủ thời điểm. Bọn họ biểu hiện cũng rất cẩn thận phòng thủ không giống trình độ khu trước. Áp sức phòng tuyến, phòng ngừa cầu bị đánh tới bên trong sân. Cũng phòng ngừa gôn một runner cướp gôn, vẫn đúng là chặt chẽ. Học sinh cũ khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun vô cùng cảm khái gật gật đầu vào lúc này. Hắn có một loại phi thường kỳ quái ảo giác thật giống như trước mắt chuyện này đối với Battery. Không quá đồng ý nắm suất toàn lực như thế là có ý đồ riêng. Vẫn là cảm giác trước mắt đối thủ. Cũng không đáng bọn họ toàn lực ứng phó nếu như các người thật sự như thế nghĩ. Cái kia rất xin lỗi nha, sau đó cái này Butter. Với các người trước đụng tới có thể không giống nhau, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi, thật giống như một tia sáng trắng như thế, bay vọt ở chốt gôn một phía sau hành trình siêu cấp hít dài. Chốt gôn một phía sau, cũng không có phòng thủ nhân viên vì lẽ đó đừng xem cầu đánh ra đi không xa. Nhưng là thỏa thỏa hít dài con đường đội 2 đập thứ 4 Takasu. Bắt đúng lúc hít Mimura trực tiếp lướt qua gôn 2, gôn 3. Trở về gôn, xếp. Liền như vậy đến hiệp 9 nửa trước. Các học sinh cũ lại đoạt về đến rồi một điểm tổng điểm thi đấu đã biến thành 15-6. Tuy nói các học sinh cũ đấu trí không sai. Thế nhưng điểm số chênh lệch vẫn như cũ còn là một vị mấy nhất định phải lại nghĩ một biện pháp mới. Được khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun. Bắt đầu cho trên sân các batter đánh ám hiệu cục diện bây giờ là no out. Gôn 2 có người chỉ cần lấy thêm dưới một điểm. Trên sân điểm số liền sẽ biến thành 16. 6 điểm số chênh lệch cũng đem một lần nữa trở lại hai chữ. Số hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.